Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. Chương 164 ta vui thi dịch nghe được thanh âm. Vội vàng nhìn bốn phía, ai đang nói chuyện, Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn tháp cao. Hẳn là bảo hộ danh nhân lâu người, nghe hẳn ý tứ là chúng ta nếu muốn xem danh nhân thần tiên bức họa. Phải chính mình trở thành danh nhân mới được. Thi dịch hỏi. Muốn thế nào mới có thể trở thành danh nhân? Bằng thực lực đi, Lăng Dĩ Nhiên mỗi ngày đều tối sầm xuống dưới. Chúng ta ở bên trong cư nhiên đi dạo như vậy lớn lên thời gian. Đi về trước lại nói, hảo, đại gia thuấn di rời đi. Tiếp theo, biến hóa thành Đông Nhạc đại đế đại nhất xuất hiện danh nhân lâu bên ngoài. Cười nhìn Lăng Dĩ Nhiên phía trước biến mất địa phương, lúc này. Trong lâu lại lần nữa truyền ra thanh âm, hắn nhiều nhất liền đứng vững Trung Nhạc đại đế một chiêu nửa thước. Thật không biết ngươi xem trọng hắn điểm nào. Đại nhất chơi trong tay đầu tóc, Lăng Dĩ Nhiên hiện tại là bao lớn tuổi. Trung Nhạc lại sống bao lâu thời gian. Hắn có thể ngăn trở Trung Nhạc một chiêu nửa thước liền rất không tồi. Về sau còn có rất lớn phát triển không gian, chỉ cần cho hắn một chút thời gian tuyệt đối có thể tăng lên, trong lâu người hỏi. Ngươi tính toán cho hắn bao nhiêu thời gian nhắc tới? Nửa năm thời gian, ngươi dụng ý vì sao? Đại nhất buông ra tóc cười, chính là muốn một cái chứng minh đi, chứng minh bán thần huyết mạch không thể so chính thống huyết mạch kém đi nơi nào, trong lâu người. Không tin. Bán thần sao có thể so đến quá chân chính thần, ngươi có phải hay không đã quên trường học con? Dấu trên có khắc tự, trời đãi kẻ cần cù, chỉ cần hắn cũng đủ chăm chỉ, tất có thu hoạch, hiện tại trong trường học học sinh quá ỷ lại huyết mạch. Không thể phủ nhận, bọn họ ở lúc sinh ra, huyết mạch liền quyết định hắn đã ở vạch xuất phát phía trước. Nhưng nếu là trên đường biếng nhác, mặt sau người muộn chung sẽ đuổi theo, trong lâu người hừ lạnh. Không nói chuyện nữa, đại nhất cười cười. Biến mất ở danh nhân lâu ngoại, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ trở lại đệ nhất ký túc xá, bách trưởng lão tiến. Đến nghênh đón, tiểu chủ từ, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Các ngươi chậm rãi hưởng dụng, hiện tại yêu cầu ăn cơm chỉ có Lăng Thương. Những người khác ăn không ăn đều sẽ không đói chết, ta đói bụng một ngày. Rốt cuộc có thể ăn cơm, Lăng Thương vọt vào trong đại sảnh lùa cơm, Lăng Dĩ Nhiên lại không có tâm. Tình ăn cơm, cùng bách trưởng lão đi đến một bên hỏi. Bách trưởng lão, ta hôm nay đi học, tổng cảm thấy từ cơ sở học khởi có chút quá chậm. Ta tưởng tốc độ tăng lên tu vi, mặt khác chờ ta tu vi để đi lên lại học cũng không muộn, quan trọng nhất chính là hắn lại lần nữa. Bị Trung Nhạc đại đế kích đâm đến. Vì rằng trải qua kiếp độ kỳ, nhưng hắn ở Trung Nhạc đại đế trước mặt vẫn như cũ bất kham một kích. Làm hắn trong lòng thực không thoải mái, mỗi lần tránh ở người khác sau lưng thật sự thực uất ức. Bất quá muốn đổi kịp Trung Nhạc đại đế, thật là có điểm khó khăn. Bọn họ tuổi chênh lệch liền ở bãi ở trước mặt, đối phương tu vi so với hắn nhiều hắn trăm vạn năm. Muốn nhắc tới. Khả năng muốn thời gian dài đãi ở bí kính mới được, bách trưởng lão mị cười. Chủ tử sớm đoán được tiểu chủ tử sẽ nói như vậy. Cho nên làm lão nô đi vào trường học sau, liền xuống tay làm một việc này, thật sự. Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói, ta kế tiếp muốn làm gì? Hiện tại còn ở xin chung, xin thông qua liền phải khảo hạch, chờ thông qua khảo hạch mới có thể có an bài khác. Tiểu chủ tử, thỉnh ngài hai ngày này kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả, Lăng Dĩ Nhiên buông tâm. Ta đây đi tu luyện, bách trưởng lão nhìn đến tiểu chủ tử như vậy nỗ lực. Phi thường vui mừng, Lăng Dĩ Nhiên trở lại trong phòng. Liền thấy một đạo kim trưởng ấn hướng hắn vọt lại đây. Hắn trong lòng cả kinh, lập tức dùng quỷ hộ phòng ngự kết giới bảo hộ chính mình đồng thời. Lấy ra câu hồn liêm dùng ra phệ hồn trảm, đi phía trước một chém, vô số đạo màu đen đao phong nhằm phía kim trưởng ấn. Hai cổ lực lượng hướng đâm, chung quanh gia cụ đều bị chấn vỡ, Lăng Dĩ Nhiên thấy phệ hồn trảm không có chém phá kim trưởng ấn. lại lần nữa sử dụng nhất chiêu tứ phương quỷ sát, từ phía xuất hiện bốn cái thật lớn quỷ vương, cầm lưỡi hái chém giết kim trưởng ấn, đồng thời cũng công hướng về phía dùng ra kim trưởng ấn người, kim trưởng ấn công kích cường hãn. Vài giây thời gian liền phá vỡ Lăng Dĩ Nhiên pháp thuật, vọt tới Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh theo sau. Trong phòng cùng trong viện đèn sáng lên, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến trong phòng người là hắn quen thuộc. Người ngẩn người, ngươi là, Hình Hàn nhíu mày, chúng ta giống như chỉ là ba ngày không thấy, ngươi liền quên đến ta là ai. Ngươi là Hình Hàn, Lăng Dĩ Nhiên không quá xác định mà nhìn hắn, vẫn là đại nhất lão sư, đại nhất lão sư. Hình Hàn nghi hoặc, hắn là ai, Lăng Dĩ Nhiên xác định là Hình Hàn. Thở phào nhẹ nhõm, ta hóa hình khóa lão sư, hắn đem hóa hình khóa sự tình nói cho hắn, Hình Hàn giữa mày nhăn đến càng khẩn, ngươi nhìn đến hắn sao? Không có tiến lên ôm hắn đi. Lăng Dĩ Nhiên tức giận nói, ta còn không có hoàn toàn tha thứ ngươi, lại sao có thể tiến lên ôm hắn, Hình Hàn buồn cười nói. Ta đây có phải hay không nên may mắn ngươi không có tha thứ ta? Bằng không ngươi liền phải tiến lên ôm hắn thân hắn, xem ra ngươi là rất muốn ta không tha thứ. Ngươi, mới vừa ta vào cửa ngươi còn công kích ta, Hình Hàn giờ khóc giờ cười. Ta là ở thử xem ngươi thân thủ, còn tính không tồi, lấy ngươi tu vi có thể làm được như vậy đã tính không tồi, kia thì thế nào? Ngăn không được chính là ngăn không được, Lăng Dĩ Nhiên cũng không cảm thấy vui vẻ, ngươi đừng quá cho chính mình áp lực, Hình Hàn lấy ra một chén gà năng cho hắn. Đây là nãi nãi cho ngươi nấu nhân sâm năng, nàng làm ta mang cho ngươi uống, Lăng Dĩ Nhiên mở ra cái nắp. Bên trong nồng đậm nhân sâm canh gà vị, nãi nãi, nàng lão nhân ra như thế nào còn xuống bếp a? Đúng rồi, ngươi có rảnh trở về xem nãi nãi sao? Ta mấy ngày nay xử lý thiên phủ sự tình sau, liền đi theo thiên đế nói. Ta ở nhân gian lịch kiếp còn không có kết thúc, chờ hoàn toàn kết thúc lại tiếp nhận Đông Nhạc Tiên Phủ sự vụ. Sau đó thiên đế đồng ý, kia thiên đế hắn biết chuyện của chúng ta sao? Hình Hàn cầm lấy cái muỗng uy hắn, không biết, nếu là biết khẳng định giận dữ, thậm chí làm ra một ít chúng ta đều không thể đoán trước sự tình, Trung Nhạc Đại Đế không có đem chuyện của chúng ta nói cho hắn, trước mắt sẽ không. Hắn còn sẽ cố kỵ huynh đệ tình nghĩa sẽ không tùy tiện nói bậy, Hình Hàn buông cái muỗng xoa xoa đầu của hắn, ngươi không cần nhọc lòng những việc này, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực, ta biết. Ta sẽ nỗ lực tăng lên chính mình, Lăng Dĩ Nhiên lại đổi đề tài. Ta thời gian dài như vậy không có xem nãi nãi, nãi nãi không có sinh khí. Đối nàng tới nói, ngươi quá đến hảo là được. Có thể nhớ nàng chính là một phần tâm ý, Lăng Dĩ Nhiên vẫn là cảm thấy thực áy náy. Lấy ra chuẩn bị lần sau đưa bồn hoa cấp Hình Hàn. Ngươi giúp ta đưa cho nãi nãi, Hình Hàn cười nói. Lại là bồn hoa ta vui, ngươi lại đưa đi xuống. Nãi nãi đều có thể khai bồn hoa triển, Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt sáng ngời. Cái này chú ý hảo, nãi nãi liền không nhàm chán, không chỉ có việc làm. Còn có người có thể bồi bồi nàng, ta ngày mai đã kêu người làm một việc này, Hình Hàn nói giỡn nói. Người cái này tôn tế so với ta cái này tôn tử còn hiếu thuận hắn, ta còn không có cùng ngươi đang ký kết hôn, không xem như tôn tế, Lăng Dĩ Nhiên đem cái muỗng đoạt lấy đến chính mình uống, ta đây càng phải hảo hảo biểu hiện, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi, Hình Hàn lại cầm chén lấy về tới. Ta tới uy ngươi, a, há to miệng, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, ăn xong sau, ta cho ngươi tắm rửa xoa bối, lại cho ngươi sướng thổi miên khúc hống ngươi ngủ, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Sướng thổi miên khúc có thể, tắm rửa xoa bối miễn, ta sợ ngươi tẩy tẩy tẩy đến trên giường đi, Hình Hàn cười nhẹ. Ngươi càng ngày càng hiểu biết ta, ta muốn ngươi quỳ ván giặt đồ cho ta rửa chân, Hình Hàn. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên nói là nói như vậy, khẳng định là sẽ không làm Hình Hàn quỳ cho hắn tắm rửa. Rốt cuộc nam nhi dưới trướng có hoàng kim, có chính mình tôn nghiêm, không nên khom lưng uốn gối, hẳn uống qua canh, liền đi đà tòa tu luyện, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Lăng Dĩ Nhiên nghe thấy được đuốc hương mùi hương, hơn nữa vẫn là bồng lai bài hương, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đối quỷ vệ nhóm hỏi, ai ở thắp hương, thắp hương, quỷ vệ nhóm ngửi ngửi, tiểu chủ tử, chúng ta không có ngửi được mùi hương, không có sao. Lăng Dĩ Nhiên kỳ quái, rõ ràng hắn trong lỗ mũi liền ngửi được hương nến hương vị. Chẳng lẽ hắn nghe sai rồi? Vẫn là mũi hắn xảy ra vấn đề, hắn đi vào đại viện. Nhìn đến thi dịch đối với không khí vẫn luôn ở ngửi. Hoa, thơm quá a, ai ở thắp hương a? Lăng Dĩ Nhiên hỏi. A dịch, ngươi cũng ngửi được mùi hương. Nói như vậy không phải ta cái mũi có vấn đề, đúng vậy, thi dịch lại thật sâu mà hút khẩu mùi hương. Thật giống như hương nến hương vị liền ở ta cái mũi phía dưới chạy tới chạy lui. Ta đều phải lưu nước miếng. Ta thật dài thời gian không có hút đến hương nến hương vị, ta cũng là, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến. Không có biểu tình quỷ vệ, giống như chỉ có chúng ta hai người ngửi được hương vị. Sao lại thế này a? Chỉ có chúng ta hai người có thể ngửi được sao? Thi dịch đối quỷ vệ nhóm hỏi. Quỷ vệ các đại nhân, các ngươi có hay không ngửi được hương nến mùi hương? Quỷ vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu, mới từ hậu viện ra tới Lăng Thương nghe được thi dịch nói. Cái gì hương nến hương vị? Lăng Dĩ Nhiên đem bọn họ ngửi được hương vị nói cho hắn, Lăng Thương nghĩ nghĩ. Cười nói. Ta biết sao lại thế này, thi dịch hỏi. Sao lại thế này? Hôm nay là Tết Thanh Minh. Có người cho các ngươi thắp hương đuốc. Ta trước kia nghe một con dã quỷ nói đến. Chỉ cần có người tế bái bọn họ, liền sẽ nghe hương mà đến. Lăng Dĩ Nhiên cùng thi dịch đối xem một cái. Cho chúng ta hương tiêu đuốc. Ai à, trước kia không có người cho bọn hắn thắp hương đuốc, cho nên không biết có người cung phụng tình huống. Bất quá nghe Lăng Thương như vậy vừa nói, liền nhớ tới đã từng có quỷ nói đến, tới rồi Thanh Minh thời điểm, chịu người cung phụng khi quỷ đều có thể ngửi được hương nến vị. Thịt gà vị tư tư, đến lúc đó liền có thể địa phủ bưu chính lãnh bao vây. Đó là thế gian thân nhân thiêu cho bọn hắn, Lăng Thương nói. Hẳn là ông nội của ta bọn họ thiêu cho các ngươi, thi dịch hỏi. Vì cái gì ta cũng có. Ông nội của ta bọn họ biết ngươi ở dương gian không có người nhà cho ngươi thắp hương đuốc. Liền cấp lập bia cho ngươi thắp hương đuốc, Lăng Thương ngượng ngùng nói. Ta cũng là chỉ do suy đoán. Không nhất định là ta đoán như vậy, thi dịch vui vẻ nói. Mặc kệ có phải hay không bọn họ thiếu. Liền hướng về phía ngươi nói ta dương gian không có người nhà cấp thắp hương đuốc lời này. Liền biết các ngươi có tâm. Đem chuyện của ta ghi tạc trong lòng, về sau chỉ cần là Lăng gia sự tình, chính là chuyện của ta, Lăng Thương gật đầu, về sau Lăng gia chính là nhà của ngươi, lúc này. Bách trưởng lão cao hưng phấn chấn bay tiến vào, tiểu chủ tử, xin thông qua, DFY, hết chương.